Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, toàn thế giới đều đang nói tiếng Trung Quốc. Hoàng đế ra lệnh một tiếng, đại quân lập tức triển khai hành động. Súng máy bắn phá, súng ngắn cuồng điềm, súng tự động mỗi một súng nổ đầu. Cái kia là không thể nào sự tình. Tại đại đường kính Italy pháo áp chế xuống, tại hiện đại hóa súng ống vũ trang dưới, 500.000 quân Tống đối chiến 300.000 Rome quân. Đơn giản liền là một trận huyết tinh đồ sát, đang điên cuồng vây giết phía dưới. Không đến nửa canh giờ thời gian, 30 vạn đại quân đại bộ phận điểm đã táng thân họng súng phía dưới. Thừa dịp loạn làm đào binh cực kỳ bé nhỏ, cơ hồ có thể không tính toán. Không phải Rome quân quân kỷ nghiêm minh, cận kề cái chết không làm đào binh, mà là tại 500.000 quân Tống súng ống cùng hỏa pháo áp chế xuống, bọn hắn liền chạy trốn cơ hội đều không có, liền mất mạng tại trên chiến trường. 30 vạn đại quân một trận chiến toàn diệt. Phía sau Đông La Mã đế quốc, đối với quân Tống mà nói, liền là một cái lột sạch quần áo vũ nữ, cho lấy cho đoạt. Sau đó, đại quân tiến quân thần tốc, nhanh chóng chiếm lĩnh Đông La Mã đế quốc hơn phân nửa khu vực. Nguyên phù 2 năm tháng 7, đại quân đánh vào Hy Lạp. Lần này, một mực thế như trẻ tre, công vô bất khắc, chiến vô bất thắng đại Tống tử vong quân đoàn. Lần thứ nhất tao ngộ nguy cơ, tiến Hy Lạp thành, một loại hôm nào đổi cảm giác đập vào mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, phong thành lưỡi đao, nước ngưng băng, ánh nắng thiêu đốt hỏa diễm. Không khí nhảy vọt lôi đình, ma pháp, phô thiên cái địa địa ma pháp đánh tới, hoàn toàn đánh quân Tống một trở tay không kịp. Đợi đến tiểu hoàng đế từ cái này đột nhiên ma pháp trong tập kích phản ứng lại đây thời điểm, 5-10 vạn đại quân đã thương vong 50.000 chi cự. Cũng may, ma pháp này mặc dù quỷ dị, cấp độ lại cũng không cao thâm. Chỉ ít, tiểu hoàng đế nhìn thấy mạnh nhất một đạo công kích, cũng bất quá tương đương với phổ thông tông sư cường giả điều động thiên địa nguyên lực một kích. Toàn lực, dạng này tập kích, đối với ngoại trừ nhất quốc chi quân bên ngoài, còn kiêm chức võ đạo kim đan cảnh võ giả nghề nghiệp tiểu hoàng đế mà nói, bất quá là hổ giấy. Chân nguyên vận chuyển, thanh liên kiếm khí một điểm ngàn vạn, hóa thành một đóa to lớn màu xanh hoa sen, đem mảnh này thế giới ma pháp bao phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, thanh liên nở rộ, kiếm khí như là mọc mắt bình thường né qua quân Tống, hướng trong hư không xẹt qua. Kiếm khí những nơi đi qua, có từng điểm máu tê bắn tung tóe, đem trên bầu trời phiêu tán bông tuyết nhuộm thành huyết sắc. Tiếp theo một cái chớp mắt, thanh liên hóa thành mảnh như tú hoa châm kiếm khí tư tán ra. Trong nháy mắt, cái này tập gần ngàn ma pháp sư chi lực khắc vẽ ma pháp trận tuyên bố cáo phá, hiển lộ ra Hy Lạp trong thành chân thực cảnh tượng. Xa xa, có một chi từ gần ngàn thân mặc màu trắng trường bào quân đoàn chính một mặt hoảng sợ nhìn xem. Lẳng lặng đứng ở nơi đó tiểu hoàng đế, đáy mắt là nồng đậm không thể tin. Đồng thời, trên mặt đất nằm mấy chục cỗ thi thể, lộ ra lại chính là vừa mới bị thanh liên kiếm khí gây thương tích hoặc giết chết xuất thủ đánh lén ma pháp sư. Chỉ là vừa đối mặt, song phương liền đều có thể minh bạch trước mắt tình cảnh. Cho nên, ma pháp sao? Súng ống đối chiến ma pháp, vốn cho rằng không thấy được đâu. Thấp giọng nói một mình lấy, tiểu hoàng đế giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên. Sau lưng chúng tướng sĩ từng dãy xếp thành đội ngũ, họng súng tập thể nhắm ngay đám kia ma pháp sư. Cộc cộc cộc, đột đột đột, phanh phanh phanh, một mảnh tiếng súng vang lên. Đối diện ma pháp sư thậm chí cũng không kịp tổ chức lên phòng ngự, chưa kịp chống ra ma pháp thuẫn, liền bị một khỏa lại một khỏa đạn đánh thành cái sang. Nguyên lai, tại súng ống trước mặt, không có chút nào phòng bị ma pháp sư như là đợi tại cừu non, cùng người bình thường không khác. Nhìn xem một thi thể, tiểu hoàng đế tự lẩm bẩm, đồng hồ nổi tiếng ma pháp sư ưu thế cùng thế yếu. Ưu thế ở chỗ thi triển ma pháp công kích cường đại, thế yếu liền là thi pháp thời gian qua trường, cùng tự thân yếu đuối thân thể. Cho nên, truyền lệnh, đại quân vây khốn Hy Lạp Thánh Sơn. Có hệ thống 33 chỗ tốt ngay tại ở. Cho dù không lưu một người sống, y nguyên có thể tìm ra những ma pháp sư này lai lịch. Cho nên, Thánh Sơn sao? Đã dám đánh lén trẫm. Cho trẫm tạo thành như thế trước đó chưa từng có qua tổn thất. Như vậy, các người nghĩ kỹ dùng bao nhiêu tích điểm tới bồi thường trẫm sao? Nếu như trẫm không hài lòng lời nói, ngay cả Xá Lợi Tử cùng Kim Đan đều thu hệ thống 33. Cho phép buôn bán Hy Lạp thần hệ chủ thần sao? Đáp án, tự nhiên là cho phép. Sau 3 ngày, Thánh Sơn dưới chân, 45 vạn đại quân từ tứ phía vây kín. Đều có một tên Kim Đan cường giả dẫn đội. Phía đông, tiểu hoàng đế tự mình lãnh binh chủ công. Mặt phía nam, một cái một thân rách dưới tăng bào, mang theo rách dưới tăng mũ. Bên hông cài lấy một thanh rách dưới quạt hương bồ. Trong tay cầm một cái không phá không nát hồ lô rượu hòa thượng đang đứng tại 10 vạn đại quân. Trước giờ hồ lô rượu hướng miệng bên trong rót rượu. Phía tây, một tên râu bạc trắng tóc trắng. Tiên phong đạo cốt, cõng một cái túi bao khỏa. Trong tay nắm lấy một mặt cờ trắng. Dâng thư tiên nhân chỉ lộ, lão đạo. Đang mục quang lấp lóe nhìn trước mắt Thánh Sơn. Mà tại lão giả bên người, còn đi theo một cái cầm mứt quả gặm tiểu lô ly. Cái này tiểu lô ly thuộc về hệ thống mua một tặng phẩm. Chỉ là, tương ứng, làm cùng nhau triệu hoán đại giới. Tiểu hoàng đế bỏ ra dòng dã một bao lớn mứt quả. Mặt phía bắc, thiếu niên đen tối sầm phát. Tròng mắt màu đen không hề bận tâm. Như là một đàm nước đọng. Cho dù ngàn vạn người rơi vào trong đó, cũng lật không nổi bất luận cái gì bọt nước. Mà trước một gõ 3.000 năm, quay đầu phàm bụi không làm tiên. Ung dung thanh âm như là từ trong địa ngục vang lên. Lại như là cửu thiên bên ngoài tiên Phật vẫn lạc thánh ca. Năm bốn người sau lưng, 45 vạn đại quân cầm thật chặt binh khí trong tay. Tựa hồ chỉ có dạng này, mới có thể từ cái kia kinh khủng áp lực bên trong tránh ra. Đồ thần, hôm nay, bọn hắn muốn tại hoàng đế bệ hạ dẫn đầu dưới binh vây Thánh Sơn. Hôm nay, bọn hắn muốn tại hoàng đế bệ hạ mời đến cường giả dẫn đầu dưới. Tham dự vào hủy diệt thần thoại sự kiện bên trong. Hôm nay, trên Thánh Sơn, nhất định phát sinh thánh vẫn. Hôm nay, tiến công. Khi tiến công tổng hào sừng thổi lên một khắc này, thương pháo thanh trở thành Thánh Sơn chung quanh duy nhất giọng chính. Cứ việc trước mắt không có bất kỳ cái gì địch nhân. Nhưng 45 vạn đại quân phân bố tại Thánh Sơn các nơi. Y nguyên một bên leo núi, một bên lấy hỏa lực tiến hành thảm thức oanh tạc. Đỉnh núi, song song 12 người đứng tại Thánh Sơn chi đỉnh, nhìn xuống phía dưới như là sâu kiến bình thường binh sĩ. Chỉ là, chính là như vậy sâu kiến bình thường binh sĩ. Trong tay cái kia nhìn qua không đáng chú ý vũ khí. Lại có thể để bọn hắn cảm thấy uy hiếp. Là, tại không có bất kỳ cái gì phòng bị tình huống dưới. Vật kia, thậm chí khả năng có thể cho hắn nhóm mang đến uy hiếp. Phụ thần, làm sao bây giờ? 500 năm trước một trận chiến, có 5 người hoàn toàn chết đi. Chúng ta vậy chỉ còn lại có không trọn vẹn tinh thần ý chí. Một khi vận dụng thánh ma đạo sư cấp bậc lực lượng, rất có thể tại đánh một trận xong, hội như vậy vẫn lạc. Trong 12 người, một vòng thân bao phủ ánh nắng kim sắc thánh quang nam từ tóc vàng đem ánh mắt thu hồi. Nhìn về phía tấn công núi đại quân, có chút nhíu mày, hai người một cái phương hướng, không ai thi triển một lần cấm chú. 5 người khác cùng ta cùng đi phía đông, đối phó ý kia thánh cảnh hoàng đế, được xưng phụ thần người đồng dạng nhíu mày, làm sơ sau khi tự hỏi làm ra an bài. Thế nhưng là, một cái toàn thân tắm rửa tại ánh trăng thánh quang bên trong cô gái tóc vàng há. Tò miệng, phun ra hai chữ về sau, đối đầu phụ thần ánh mắt, lại vô ý thức đem còn lại lời nói thu hồi. Tốt, đám người không có có dị nghị. Riêng phần mình dẫn đầu gần ngàn ma pháp sư, gần vạn chiến sĩ, dựa theo kế hoạch bắt đầu hành động. Dưới núi, phương bắc áo đen tóc đen hắc đồng thiếu niên cái thứ nhất sinh lòng cảm ứng. Trong mắt lóe lên hai đạo tinh quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thanh niên mặc áo đen biến mất tại nguyên. Zernis chính đang chuẩn bị cần tốn thời gian hồi lâu cấm chú. Đáy lòng đột nhiên sinh ra một trận cảm giác nguy cơ. Ma pháp thuẫn điều kiện phát xạ bình thường trống lên. Chỉ là, tại ma pháp thuẫn trống lên đồng thời, nàng hoảng sợ phát hiện, một mực che tại màu đen ống tay áo hạ bàn tay lớn, đã giữ lại nàng cổ họng. Sau đó, Zernis trong đầu cuối cùng hình tượng, là cái kia áo đen thiếu niên lạnh nhạt đồng tử đảo qua nàng gương mặt. Cùng, cái kia có chút dùng sức tay phải, ngoại trừ Zernis nơi này bên ngoài. Đồng dạng tình hình, lấy khác biệt hình thức tại Thánh Sơn tứ phía đồng bộ lấy diễn dịch. Mỗi lần xuất thủ, tất có một vị không chọn vẹn bản chủ thần, hóa thành bản nguyên nhất tinh thần năng lượng. Mỗi lần xuất thủ, đối với tiểu hoàng đế tới nói đều là 10 triệu tích điểm thu hoạch. Đại quân, thế như trẻ tre, lần thứ nhất, có quân đội nhân loại công phá thần thoại. Lần thứ nhất, Thánh Sơn truyền thuyết ở thế tục hoàng triều thiết kỵ hạ phá diệt. Gõ thần thoại hủy diệt chuông tang. Sau đó, dĩ nhiên chính là thu hoạch thời khắc. Ma pháp chủ ngữ, chép. Ma pháp lý luận, chép. Thánh đấu sĩ dưỡng thành, chép. Luận hoa tâm chủ thần bản thân tu dưỡng. Thứ này muốn tới làm gì? Đốt, các loại. Suýt nữa quên mất, chẫm là cái hoàng đế. Là có hậu cung nam nhân. Công phá Thánh Sơn. Đối với tiểu hoàng đế mà nói là 40 triệu tích điểm tiêu hao, mà không tính 12 chủ thần, chỉ có trên Thánh Sơn cái khác điển tịch cùng tài nguyên, liền mang đến trọn vẹn 80 triệu thu hoạch khổng lồ. Tính cả 12 chủ thần, cộng lại vừa vặn 200 triệu. Về phần dò xét Thánh Sơn về sau, Hy Lạp không có tín ngưỡng, mà pháp thiếu một cái phát nguyên tiểu hoàng đế biểu thị. Cái kia có quan hệ gì với ta đâu? Từ Thánh Sơn chiến dịch về sau, lại không người ngăn cản tiểu hoàng đế khuếch trương bước chân. Nguyên phù 2 năm tháng 8, La Mã đế quốc cương vực chính thức đặt vào Đại Tống bản đồ bên trong. Sau đó, tiểu hoàng đế binh điểm 3 đường. Từ Tòng Long quân thống lĩnh Vương Kiếm, Tòng Long quân phải thống lĩnh Lý Tuân riêng phần mình xuất lĩnh 10 vạn đại quân phân biệt. Hướng Nam, hướng Bắc khai cương khoách thổ. Mà tiểu hoàng đế mình thì dẫn theo 250.000 đại quân tiếp tục một đường hướng Tây. Cuối cùng, tại 45 vạn đại quân binh điểm 3 đường chung sức hợp tác dưới. Tốn thời gian 1 năm, thành công công chiếm châu Âu Tây bộ đại bộ phận điểm cương vực. Nguyên phù 3 năm tháng 7, tiểu hoàng đế nhất thống châu Âu. Khải hoàn hồi triều, nguyên phù 4 năm, trở lại thành Biện Kinh tiểu hoàng đế không vừa lòng tại trước mắt công tích. Mặc dù nhưng đã trở thành siêu Việt Tần Thủy Hoàng từ trước tới nay mạnh nhất hoàng đế. Nhưng hắn biết, mình còn có thể mạnh hơn, còn có thể siêu Việt mình. Viễn phó 3 năm tháng 8, tiểu hoàng đế toàn đại tống cảnh nội trưng binh 3 triệu. Đi qua 5 tháng huấn luyện, luyện được một chi nhân số 3 triệu. Chiến lực kinh khủng đại quân, nguyên phù 4 năm sơ, 3,5 triệu đại quân binh điểm lục lộ. Từ Vô Nhai Tử lãnh binh 500.000 xuôi Nam, muốn thống Tây Á, Đông Nam Á các loại đại bộ phận phân khu vực. Từ Thạch Thái lãnh binh 500.000 bắc dưới, muốn bình định hết thảy không phục tùng thế lực, triệt để thống nhất Á Âu đại lục. Từ Vương Kiếm thống lĩnh 5-10 vạn đại quân, một đường thẳng hướng Bắc Mỹ Châu. Lý Tuân thống lĩnh 5-10 vạn đại quân, một đường hướng Nam Mỹ Châu hành quân. Tòng Long quân tả thống lĩnh Lữ Nhạc lãnh binh 500.000. Muốn nhất thống toàn bộ châu Phi. Toàn cầu tình hình chiến đấu. Như vậy khai hỏa, tại vũ khí trang bị trợ giúp dưới. Quân Tống có thể nói một đường quét ngang. Tốn thời gian 1.5 năm. Nguyên phù 5 năm tháng 7. Toàn cầu nhất thống. Tiểu hoàng đế hạ lệnh. Toàn cầu phạm vi bên trong thống nhất văn tự. Lấy Hán chữ vì duy nhất văn tự. Trong phạm vi toàn thế giới thống nhất ngôn ngữ, chỉ có thể tồn tại Hán ngữ một loại ngôn ngữ. Trong phạm vi toàn thế giới thống nhất đo lường, hủy bỏ trường, thước, tấc, thiết mét, decimet, centimet, mm độ lượng đơn vị. Trong phạm vi toàn thế giới thống nhất tiền tệ từ triều đình thống nhất phát hành, vì tiền giấy in ấn tiền ảo, kỳ danh tích điểm, trong phạm vi toàn thế giới các dân tộc thực hiện sơ bộ dung hợp. Toàn thế giới đều đang dùng chữ Trung Quốc. Toàn thế giới đều đang nói tiếng Trung Quốc. Toàn thế giới đều là người Trung Quốc. Thiên hạ nhất thống. Nguyên phủ 6 năm tháng 9. Hoàng đế tại đỉnh núi Thái Sơn xây phong thiện chi. Trèo lên Ngọc Hoàng đỉnh đến chân trời. Đồng niên. Đổi niên hiệu Tiên Phù Hộ. Tiên Phù Hộ năm đầu. Hoàng đế tại Thái Sơn phong thiện chi trèo lên chân trời. Về Biện Kinh trên đường hôn mê bất tỉnh. Thiên hạ đại động. Thiên Long quyển cuối cùng. PS. Canh. 3. Vì không thanh nội dung cốt truyện kéo tới chương sau. Chương này không sai biệt lắm gặp phải hai chương số lượng từ. Xem ở tác giả khuẩn như thế hiểu chuyện phân thượng. Đại thần nhóm bỏ phiếu đề cử thôi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.